Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 486 cuồng nhiệt vũ khí lạnh, sao can tướng Mạc Tà kiếm khởi chụp giới chính là 3.000 vạn, tăng giá khu vị là 100 vạn, cái này khởi chụp giới cũng không cao. Ở đây người cũng không có ai kinh hô. Cứ việc sử dụng vũ khí lạnh kỵ binh lưỡi mác thời đại đã là đi xa. Hiện giờ, trải qua huyết cùng hỏa lễ rửa tội đao thương kiếm kích đã thành phú hào trên bàn đỉnh cấp nghệ. Thuật thu tàng phẩm ẩn đi 2006 năm, Hong Kong giai sĩ đến xuân chụp khi một phen thanh càn long ngự chế kim đào ra vỏ, chữ thiên 10. Bảy hào bảo đằng eo đao lấy 4.604 vạn cảng nguyên thành giao. Sáng tạo lúc ấy thế giới các quốc gia đổ cổ đao kiếm bán đấu giá tối cao giá cả. Nghe nói người mua chính là Bắc Kinh một vị chứ danh điền sản thương. Này đem bảo đằng eo đao là cho tới nay mới thôi ở thị trường có thể tìm được duy nhất một phen càn long ngự chế eo đao. Càn Long đế hạ chỉ định tạo thiên, địa, người tam tổ cộng 90 thanh đao. Cuối cùng 47 năm chế tác hoàn thành. Hiện giờ đại bộ phận đều giấu ở Bắc Kinh hoặc Đài Bắc Cố Cung Viện Bảo Tàng Trung. Nhưng cây đao này sáng tạo bán đấu giá ghi lại gần bảo trì một năm. 2007 năm 6 Nguyệt ở nước Pháp cử hành một hồi tác phẩm nghệ thuật đấu giá hội thượng. Napoleon sử dụng quá một phen mạ vàng bảo kiếm lấy cao hơn giá quy định 3 lần 481 vạn đồng euro, gần 5.000 vạn nhân dân tệ, thành giao, đổi mới vũ khí lạnh thế giới bán đấu giá ghi lại. Hiện tại, kia đem càn long ngự chế eo đao ở nước Đức đấu giá hội thượng, định giá là 6.000 vạn đồng euro. Cái này kinh người giá cả lại lần nữa thuyết minh đao kiếm cất chứa giá trị không chỉ có ở công nghệ cao trào cùng ngọn gió sắc nhọn, mà là cùng người chế tác, người sử dụng cùng nhau cấu thành chuyện xưa xuất sắc trình độ. Đối với đao kiếm người thu thập cùng người yêu thích tới nói, cất chứa đao kiếm không chỉ có xem này phẩm chất, mà là say mê với đao kiếm chịu tải bạo lực mà yêu nhã kỳ dị cảnh giới. Đem sát khí cùng tình thú, uy thế cùng tài phú nóng chảy vì một lò. Tương đối với càn long bảo đằng eo đao cùng Napoleon mạ vàng bảo kiếm. Này hai thanh cực cụ thần thoại sắc thái cùng truyền thuyết can tướng Mạc Tà là càng thêm hy thế. Sang quý, chúng nó. Quả thực chính là đao kiếm cất chứa giả một cái ảo mộng. Là anh kính hạ quyết tâm, liền tính là khuynh tận hắn sở hữu, đều phải đem kia hai thanh kiếm chụp được tới. Ở đây còn có mấy cái đao kiếm người thu thập, cũng ôm đồng dạng tâm lý. Dương Tử Mi nhìn Hoắc Văn Hoa, đây là nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hoắc Văn Hoa nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ, ở cách đó không xa chiều nàng xua xua tay chỉ, tỏ vẻ hắn cũng không tâm muốn bán đấu giá can tướng Mạc Tà. Gần nhất, hắn cũng không phải đao kiếm người yêu thích, đối cái này phương diện không có cuồng nhiệt yêu thích. Thứ hai, hắn là cái phi thường coi trọng phong thủy mê tín người. Đối với can tướng Mạc Tà loại này có chứa bi tráng sắc thái, sát khí rất nặng đồ vật, tuyệt đối là tránh mà xa chi. Thấy Hoắc Văn Hoa cái này lớn nhất phú hào vô tâm tham chụp, nàng hơi chút yên tâm điểm ẩn y nàng xoay mặt hỏi Tuyết Hồ. Ngươi có cũng đủ tài lực bắt lấy chúng nó sao? Yên tâm hảo, kim cương chân châu mạ não không đủ nói. Ta còn có những cái đó chân quý dược liệu, tin tưởng, ở đây không ít người đối kia có thể kéo dài tuổi thọ chân quý dược liệu sẽ so đối này kiếm hoặc là Tiền càng thêm cảm thấy hứng thú. Tuyết Hồ bình tĩnh nói. Đích xác, đối với có tiền có quyền người tới nói, không có gì sẽ so mệnh càng thêm chân quý. Chỉ cần Tuyết Hồ lấy ra hắn ngàn năm nhân sâm gì đó, tuyệt đối sẽ tỉ can đem mặc ta càng thêm đoạt mắt. La Anh Kính bắt đầu cạnh giới 3.500 vạn. Dương Tử Mi tạm thời lười đến kêu giới. Nàng phải đợi cuối cùng một kích. Vẫn luôn chờ đến cạnh giới. Đến 100 triệu cái này bắt đầu siêu với người khó có thể thừa nhận. Trong lòng giới vị thời điểm, Dương Tử Mi cử bài kêu giới 100 triệu 5.000 vạn. Cái này giới vị vừa ra, mặt sau người bắt đầu xôn xao. Đối với can tướng Mạc ta tới nói, cứ việc cái này giới vị còn không tính giá trên trời, nhưng là đại gia vẫn là nhịn không được than thở. La Anh Kính trong mắt đều biến màu đỏ, cắn răng tiếp tục cạnh giới 100 triệu 8.000 vạn. Hắn cũng không có chân chính tiếp nhận gia tộc sự nghiệp, sợ muốn tiền còn phải duỗi tay hướng lão ba lấy. Này cũng đã là hắn có khả năng cạnh giới khả năng tối đa. Ở cạnh giới bên trong, trừ bỏ Dương Tử Mi, mặt khác còn có hai cái tài đại khí thô thương nhân. Sao dậy sớm lại canh một, hề hề đi ra ngoài. Ngày mai thấy, hết chương.